để tránh tổn thất cho xã hội. Coi như đây là lý do ngoài mặt, hiện nay vẫn giữ hệ thống bằng lái xe, dẫu chẳng còn phải quá để tâm đến chuyện an toàn. Cảm thấy lời đề nghị của Tatsuya không tồi, đồng thời đã sở hữu bằng lái, Hitomi cũng đi sắm cho mình một chiếc xe điện mới toanh. Tuy rằng không phải là loại mới nổi, đắt giá hay xịn nhất trên thị trường, thế nhưng nó nhìn vui mắt và có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ quan của Hitomi. Đích đến, đền Kyu Châu. Tham dự huấn luyện, Shiba Miyuki. Người huấn luyện, Kokono Yakumo. Người quan sát, Shiba Tatsuya, Kizari Hitomi. Miyuki đã được ngầm quyết định trở thành tuyển thủ cửu hiệu chiến nên cần rèn luyện và nâng cao năng lực thể chất từ trước. Cửu hiệu chiến tổ chức các môn thi đấu chú trọng kỹ năng pháp thuật, không có nghĩa không cần đến thể lực. Trong, xung lãng cạnh tốc tuyển thủ có tốc độ phản xạ và khả năng thăng bằng tốt hơn sẽ chiếm ưu thế. Trong, quần cầu thường phân, theo chiến thuật sẽ cần một thể lực tốt. Pháp thuật sở trường của Miyuki là giảm tốc và đóng băng, chuyên môn đặc hiệu chính là Niufa 2. Địa ngục băng tuyết, phạm vi quần công với sức mạnh bá đạo, bởi vậy có thể nói môn băng trụ công phòng, quả thật như được tổ chức cho riêng cô, đừng bảo phần tân sinh tham gia phần chính quy cô cũng nắm chắc phần thắng. Từ năm nay phần tân sinh bắt đầu chia tổ nam nữ thi riêng, làm cho số môn dự thi tăng lên, Miyuki chắc sẽ tham dự một môn khác là tảo cảnh trích tinh, phải thực hiện động tác, dùng gậy tròn bổ vỡ quả cầu ánh sáng trong không trung. Hitomi gặp Tatsuya đang chờ Miyuki bằng xe điện đi mua chung với cậu hôm bữa, hai người cùng đỗ xe ở trong bãi rồi đi vào chùa chào hỏi Yakumo. Trụ trì thường làm gì ban đêm nhỉ? Hitomi thuận tiện hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không có sử dụng Kenbun Sokuhaki, vì làm thế sẽ thực tiện xuyên thấu tư ẩn một số người, Hitomi không thích như vậy. Thông thường cậu hay duy trì phạm vi là 3-5 mét đủ để phản ứng đa số tập kích. Có lẽ mọi người đang tiến hành huấn luyện, ngày nào cũng thế cả. Tatsuya đáp, do đã lâu chưa trở lại đền Kyu Châu cho nên thói quen của mọi người, Hitomi không thể nhớ hết được. Cơ mà đúng như dự đoán, khi họ vừa đến gần đạo trường tối om om liền cảm nhận được bầu không khí đè nén, nghe được tiếng bước chân thi thoảng truyền ra cùng tiếng ngã xuống sàn nhà. Hitomi lặng lẽ mở cánh cửa cổ xưa để tránh ảnh hưởng đến việc luyện tập của các đệ tử. Kỳ quái, tự dưng im bặt. O không, Hitomi lẩm bẩm, đầu ngó nghiêng sang một bên, đột nhiên tay phải vươn ra trước mặt, hai ngón kẹp chặt. Pop, kunai, phi tiêu, há há, là Kizari, kun sao, làm ta cứ tưởng là Tatsuya. Mà thôi, Kizari, kun đã đón đỡ được thì tiếp thêm vài chiêu của ta xem sao. Kokono trụ trì, Hitomi nhíu mày nhìn quanh, chỉ nghe giọng nói nhưng không thấy bóng người. Tuy nhiên, ông thầy chắc hẳn đang rất đắc chí trốn ở đâu đó, cười thầm. Đã vậy thì đừng trách Kokono trụ trì. Hitomi trong bụng cười lạnh, Kenbun Sokuhaki lập tức mở rộng ra. Cách chương.